Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, ai cùng so tài. Kim Quang người bí ẩn liếc mắt nhìn bên ngoài mãnh liệt mà đến Thảo Nguyên Lang Kỵ Đại Quân. Trong lòng chấn định rất nhiều, dù cho Tiết Kiếm Doanh kế hoạch, bởi vì đột nhiên xuất hiện thiếu niên thần bí mà đối mặt chết trẻ. Nhưng Thảo Nguyên Lang Kỵ Đại Quân đã đến, Chu Thần Điện tiếp ứng cao thủ đã tới rồi. Long Thành Quan vẫn là được phá, lưu quang lấp lóe, Thiết Kiếm Doanh đại thống lĩnh Chu An đi tới Kim Quang người bí ẩn trước mặt. Là ngươi? Chu An nhận ra đến, cái kia ngự đao thuật kinh người người thiếu niên, chính là giữa ban ngày chính mình tại thái thái trong nhà gặp phải cái kia bị mộ nhận là thái thái Thanh Mai Trúc Mã. Đúng là không nghĩ tới, phán đoán sai lầm, thiếu niên này dĩ nhiên là một cái kinh khủng như vậy nhân vật. Lý Mục không để ý đến trước mắt hai người kia, ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống hướng về thành nhìn ra ngoài, có ít nhất 50.000 lang kỵ quân, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu Chu Thần Điện cường giả. Xem ra, muốn phải khiêm tốn một điểm, không hiển lộ thân phận dưới tình huống bảo vệ Long Thành Quan là không thể nào. Lý Mục trong lòng, nháy mắt liền đã có tính toán. Người rốt cuộc là ai? Chu An nhìn chằm chằm Lý Mục. Tối nay kế hoạch, dã tràng xe cát, cũng là bởi vì trước mắt cái này tóc ngắn thiếu niên. Hắn nguyên vốn có thể vì là thái tử điện hạ lập xuống đại công. Nhưng là bây giờ không những vô công, ngược lại là muốn trở thành tội nhân. Trong lòng đúng là cực hận Lý Mục. Trả lời hắn là một đạo đao quang. Hệ, kim, phi đao. Chính là cái kia một tia tơ nhện. Đều không thể chống lại hệ, kim, phi đao công phạt oai. Chu An bất quá là một chiếc nửa bước thiên nhân mà thôi. Làm sao chống cự, cho dù là hắn này mấy năm, ở Long Thành Quan bên trong, nhưng thật ra là ẩn tàng rồi một ít thực lực, như cũ khó thoát trở thành vong hồn dưới đao vận mệnh. Đao quang như mộng giống như mê ly, giống như thời gian qua nhanh lóe lên, Chu An thân thể, ở trên không bên trong cứng đờ, lập tức chân khí tan rã, sinh cơ trôi qua. Thân thể nháy mắt chia ra làm hai, chỉnh tề vết nứt làm như cưa mộc cắt mặt, một đao hai đoạn, từ giữa không trung ngã xuống đi, chết không thể chết lại. Một bên Kim Quang cường giả bí ẩn, muốn phải cứu viện, cũng không kịp. Ngươi, hắn cắn răng nhìn Lý Mục, khiếp sợ ở thực lực của đối thủ, càng tức giận ở đối thủ tàn nhẫn. Chu An ở bọn họ trong trận doanh, tuy rằng không phải nhân vật trọng yếu, nhưng cũng là nuôi dưỡng nhiều năm quân cờ. Mà lúc này, từng tiếng sói tru từ tường thành truyền ra ngoài đến. Đồng thời, trên bầu trời, Chu Thần Điện cường giả cũng lít nhít còn như châu chấu giống như vọt tới. Thảo Nguyên Man tộc công kích bắt đầu. Long Thành Quan phòng không sao văn trận pháp đã bị phía trước Thiết Kiếm Doanh phản quân phá hủy thất thất bát bát. Ngô Bắc Thần đám người có thể thủ vững ở cửa thành không bị mở ra đã coi như là kỳ tích. Lúc này đối mặt với giống như là thủy triều công tới Thảo Nguyên Man tộc đại quân, phá hư tường thành trận pháp, vết thương chồng chất binh sĩ, bây giờ Long Thành Quan đã cùng một tòa không đề phòng thành thị không hề khác gì nhau. Rất nhiều Tây Tần biên quân binh lính trên mặt nổi lên bi tráng vẻ. Bát Tý Phán Quan Tông Vĩ tâm trung nguyên bản dâng lên hy vọng lại lần nữa sa sút phá nát xuống. Đây là một nhánh vũ trang đến tận răng tinh nhuệ Thảo Nguyên Man tộc đại quân. Ở sự công kích của bọn họ hạ, thế cục hôm nay thủ thành quá khó khăn. Chính là có tóc ngắn thiếu niên như vậy đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, chỉ sợ là cũng khó có thể vãn hồi cục diện, trừ phi là một chiếc thánh nhân giáng lâm. Nhưng đương thời thánh nhân tổng cộng cứ như vậy mấy tôn, trong đó cũng không bao gồm như vậy một vị thiếu niên. Cái khác một ít biên quân quan quân, đại khái cũng là như vậy tâm thái. Đối mặt gào thét mà đến kẻ địch, bọn họ sắc mặt bi tráng, nắm chặt trong tay đao kiếm, ôm cuối cùng quyết tâm quyết tử, muốn làm chiến đấu sau cùng. Chỉ có biết Lý Mục lai lịch Ngô Bắc Thần, trên mặt nhưng một chút lo lắng tâm ý đều không có. Hắn trên mặt mang theo sùng bái địa nhìn về phía Lý Mục, trong lòng tràn đầy hy vọng. Giữa bầu trời, Lý Mục phảng phất là không nghe thấy cái kia gào thét mà đến man tộc đại quân cùng cao thủ cường giả, ngược lại là cúi đầu đối với bên người, trên mặt hơi có vẻ sợ hãi thái thái nói: "Ngươi không phải là muốn biết cha của ngươi vì sao mà chiến? Không phải muốn dọc theo cha ngươi đường đi xuống sao? Vậy ngươi liền phải thấy rõ trước mắt tất cả những thứ này. Nhớ kỹ, chủ động bốc lên chiến tranh, mang đến tử vong người, đều đáng chết." Thái thái gật đầu, Lý Mục trước giết Chu An, cũng không phải là bởi vì hắn đối với Tây Tần đế quốc có bao nhiêu tận trung, mà là bởi vì Chu An phản bội cùng giết chóc, để Long Thành quan bên trong quá nhiều người vô tội bị liên lụy. Dẫn Thảo Nguyên đại quân tiến nhập Tây Tần nơi, vốn là đưa tới một đám ma quỷ, đặc biệt là Chu Thần Điện như vậy, Thảo Nguyên trên tà ác thần điện thao túng đại quân. Lý Mục nhìn về phía cái kia cả người kim quang người bí ẩn, nói: "Ngươi không phải là muốn biết ta là ai không?" Kim quang người bí ẩn theo bản năng mà gật đầu. Lý Mục cười cợt, vẫy tay, đầy trời ngũ sắc thần quang như một mực múa lên hồ điệp như thế. Hội tụ đến, từng chuôi phi đao tụ tập ở trong tay của hắn, hóa thành một thanh nhận thân sáng như thu thủy cự nhận, lưu chuyển kỳ dị hào quang, phảng phất là ngưng tụ thành một thanh không gian luân hồi chi nhận như thế. Luân hồi đao, Lý Mục một tay kéo đao, một bài nắm thái thái tay, từng bước hướng về cửa đông thành đi đến. Ba bước trong đó, hắn đã vượt qua 100 mét, đi tới cửa đông thành bầu trời. Lúc này, vô số màu xanh cự lang đã mang theo Thảo Nguyên man tộc giết chóc kỵ sĩ xông lên tường thành. Mà trên bầu trời, cũng là có lần lượt từng bóng người dường như châu chấu như thế vọt tới. Mắt thấy liền muốn đem cửa đông thành nuốt hết. Lúc này, Lý Mục mở miệng: "Tây Tần Thái Bạch Vương Lý Mục ở đây. Vào cửa này người, chết." Âm thanh như thiên lôi, nổ vang ở trong hư không. Sau đó, Lý Mục kéo ở sau lưng trường đao, bỗng nhiên vén lên, chém ra một đạo mộng say thần mê đao quang, phá vỡ Long Thành quan bầu trời đêm, xông lên trên tường thành Thảo Nguyên lang kỵ, bay vụt ở không trung Chu Thần Điện cao thủ. Ở đạo này đao quang trước mặt, bị như bẻ cành khô như thế chém chết. Hình tượng kia, lệnh hết thảy thấy cảnh này người, cả đời đều khó mà quên được. Xông lên tường thành lang kỵ quân, có như là hong gió bùn điêu khắc như thế nháy mắt hóa thành đất cát, có như là cháy hết bắc như thế nháy mắt biến thành cho bụi, có trực tiếp trở thành sương mù nước bay tán loạn, còn có nháy mắt mục nát trong cơ thể sinh sôi ra màu xanh lục cành cây, mà bay ở nửa trên bầu trời Chu Thần Điện cường giả, giống như là từng khối tươi non đậu hũ đụng vào mắt thường không nhìn thấy sợi tơ trên. Như thế, nháy mắt đã biến thành bất quy tắc hình dáng khối thịt. Từ trên bầu trời rơi rụng, đều không ngoại lệ, hết thảy từ ngoài thành làm lại thân ảnh, nhưng phàm là tới gần Long Thành quan tường thành trong vòng 100 thước, đều bị trực tiếp phá hủy, chém chết, tàn sát, một đao oai, thiên địa biến sắc, Long Thành quan bầu trời đêm, trong nháy mắt này, trở nên trước nay chưa có lạnh lẽo, cũng trước nay chưa có cực nóng. Cái kia khác nào sóng to gió lớn như thế dâng trào mà đến lang kỵ đại quân. Trong nháy mắt này, phảng phất là đâm đầu vào tường đồng vách sắt như thế, đụng phải cái nát tan. Phía sau đại quân, chính là hung ác nhất xanh lang vương cưỡi, cũng trong nháy mắt này, sợ đến run lẩy bẩy, ô nghẹt ngần nuốt, không biết có bao nhiêu thanh lang, hai chân chỗ mai phục, đồ cứt đái tề lưu, hùng hãn nhất chu thần điện cường giả. Cũng trong nháy mắt này, chó mất chủ như thế lùi về sau lùi về sau lùi về sau. Một đao này bên dưới, lang kỵ quân tổn hại quá ngàn, mà chu thần điện đại tông sư cấp trở lên cường giả. Tổn hại hơn trăm, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ở một đao bên trong, hóa thành cho bụi, long thành quan bên trong, bát tí phán quan tông vĩ đám người, mừng như điên không tên, đầu óc trống không, không biết nên nói cái gì. Trong nháy mắt đó cảm giác giống như là bị một tia thiểm điện đánh xuyên óc, trong đại não trống rỗng, kim quang người bí ẩn khác nào dại ra giống như mà nhìn Lý Mục. Mà lúc này, trên bầu trời, còn đang vang vọng Lý Mục lời khi trước Tây Tần Thái Bạch Vương Lý Mục ở đây. Vào cửa này người, chết, âm thanh dài lâu không dứt, chấn khai rũ xuống mây đen, làm vỡ nát địch nhân tim mật. Thái Bạch Vương Lý Mục, này tóc ngắn thiếu niên, dĩ nhiên là Tây Tần Thái Bạch Vương Lý Mục. Tại ý thức trở lại trong đầu trong nháy mắt, rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy phản ứng lại. Nguyên lai, là, vị này tồn tại đến rồi. Nếu như nói ở một tháng trước, còn sẽ không có ai biết Lý Mục cái tên này lời. Vậy bây giờ, Thái Bạch Vương Lý Mục này năm chữ, đã có thể nói là như sấm bên tai, uy danh lan xa, hết cách rồi. Một cái có thể bắt giữ Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý như vậy bán thánh tồn tại. Bất kể là ở bất kỳ thời đại, ở bất kỳ địa phương nào, ở bất kỳ thời gian điểm, đều là chói mắt, óng ánh không thể coi thường hào quang tồn tại. Huống chi, một nhân vật như vậy, lại còn là một thiếu niên 15-16 tuổi, nhất chiến thành danh thiên hạ biết, là thiên hạ, mà không phải Trường An Phủ, không phải Tây Tần, chính là ở Bắc Tống, Nam Sở, Đại Thảo Nguyên, rất khó vu tộc bộ lạc nơi. Cũng đều lưu truyền ra Lý Mục uy danh, đặc biệt là cái kia chút nắm giữ các nơi quyền to quý tộc, cao tầng, tông môn, cường giả, cự phách, đỉnh cấp các tán tu, càng là tuyệt đối sẽ không quên một chiếc đột nhiên nhô ra thánh cấp nhân vật. Kim quang người bí ẩn chỉ cảm thấy được đầu óc của chính mình như là bị thiết chùy tàn nhẫn mà nện bảo như thế. Trong tay ông địa loạn tường, trước mắt đều một trận mê muội. Ở thánh cấp nhân vật trước mặt, hắn liền chạy trốn dũng khí cũng không có, mà long thành quan ở ngoài, cái kia mãnh liệt mà đến chiến ý mênh mông lang kỵ quân, ở ngắn ngủi hoảng loạn khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà phía sau, lập tức như thủy triều thối lui, dẫn dắt đại quân thống soái tướng lĩnh. Thậm chí ngay cả một câu nói mang tính hình thức đều thiếu nợ phụng. Trực tiếp lui quân, lang thần điện cao thủ cường giả cũng biến mất ở bầu trời xa xăm bên trên. Chiến tranh ở Lý Mục hiện thân trong giây lát này cũng đã kết thúc, bởi vì đây là thường thức tính vấn đề. Có thánh cấp nhân vật tọa trấn nơi, căn bản không phải quân đội, thông thường cao thủ có thể đánh hạ. Thánh nhân giận dữ, ngã xuống trăm vạn, trừ phi là có thánh nhân đối chiến. Bằng không, bình thường quân đội, giống như cường giả, thậm chí là số lượng khả quan thiên nhân cường giả, ở thánh nhân trước mặt, cũng đều như run rế giống như vậy. Một cước đạp, liền có thể diệt, mặc kệ trước bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bất kể có hay không thắng lợi đã ở trước mắt. Mặc kệ chàng thắng lợi này đối với bọn hắn tới nói trọng yếu bực nào ý nghĩa, mặc kệ bấy kỳ yếu tố nào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu như đứng ở ngươi đối lập mặt là một vị thánh nhân, như vậy lùi về sau là đường ra duy nhất. Ở cái này phá nát không ra người trẻ tuổi, thánh nhân chính là chí cao, chỉ có thánh nhân mới có thể lấy chống lại thánh nhân.